Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Thanh Tuyền. Đã lâu không gặp, giống như phong vô tuyết. Lục Xanh kinh ngạc hỏi, Liền Vân Trạch hầu dạng này còn có thể bị xã tắc học cung nhìn chúng. Cùng phong ba vương phủ còn là không giống nhau. Vân Trạch hầu hiện tại đoán chừng là 100 năm sau phong ba vương phủ đi. Thẩm Lăng lộ ra hồ ly, giống nhau Tiếu Dung nói đến, Vân Trạch hầu có một cái cứu mẫu gia, là xã tắc học cung viện sĩ. Ngay tại năm ngoái, vị này viện sĩ thành công tại 100 tuổi linh đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Mà Vân Trạch hầu, chính là hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Năm đó vị này viện sĩ thua thiệt Vân Trạch hầu nãi nãi quá nhiều. Sở dĩ ngươi muốn thật đối với Vân Trạch hầu động thủ tất nhiên sẽ đối mặt hắn cái kia cựu mẫu gia. Mặc dù nói lấy ngươi tu vi hiện tại hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ hắn cái gì. Bất quá, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt. Lục Xanh lông mày hơi nhíu lại, chính như Thẩm Lăng nói. Lục Xanh không có khả năng kiêng kỵ một cái năm ngoái mới đột phá siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Người mà lại lấy 100 tuổi linh đột phá, thiên tư cũng liền như thế. Bất quá cũng xác thực không cần thiết vì nhất thời chi khí mà thêm phiền phức. Điều kiện tiên quyết là Vân Trạch hầu không có làm quá mức. Kia là tự nhiên, ai không biết chúng ta Lục đại nhân ghét ác như cừu. Tham ô nhận hối lộ, làm chút phi pháp mua bán còn có thể tha thứ. Nhưng muốn hại nước hại dân, ức hiếp 100 họ Lục đại nhân thế nhưng là sẽ truy sát đến cửu thiên thập địa. Có lẽ mục đích đạt đến, Thẩm Lăng từ phế vật tư thái ngồi dậy. A, Hoàng thượng nói, tiền hắn sẽ không thiếu Huyền Thiên Phủ một điểm. Chờ qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ trả lại ngươi. Ta thay Hoàng thượng cảm ơn ngươi. Cái kia, Lục Xanh đột nhiên gọi lại Thẩm Lăng. Yên Nhi còn chưa từng gặp Ái Ly đâu. A Ly ở cứ làm xong đi. Đi Sở Châu ở Trung A. Thẩm Lăng sắc mặt biến hóa. Người thông minh tự nhiên là một chút liền thông. Ngũ hoàng tử lập tức liền muốn hồi kinh. Hồi kinh về sau phong bạo tuyệt đối không nhỏ. Thẩm Lăng thân ở vòng xoáy trung ương không chỗ ẩn nấp. Nhưng Lục Ly cùng hài tử an toàn tất nhiên là đầu mấy cái chuyện quan trọng. Ta trở về cùng Ali nói. Hẳn là sẽ rất nhanh đi. Đại nhân, ngay tại Thẩm Lăng rời đi Lục Xanh văn phòng thời điểm. Tiểu viên bưng lấy ghi chép tấm gõ Lục Xanh cửa ban công. Đại nhân, các huynh đệ vừa mới hồi báo. Tại đôn đốc viên cửa gặp được một người tìm quét như đại nhân bị khu chạy ra. Các huynh đệ đem người kia mang theo trở về. Người nào là kinh thành một cái quán trà tiểu nhị. Nói là mỗi tháng sơ 10 năm. Quét như đại nhân đều sẽ tại bọn hắn trong cửa hàng đặt trước lên cháo. Bánh bao chay, mỗi tháng mùng 10 quét như dẫn tới phụng bạc về sau đều sẽ đi tính tiền. Có thể hôm qua quét như không có đi, sở dĩ quán trà gã sai vặt liền tới nhà cầu kiến. Đến đôn đốc viên vừa mới để tìm quét như, liền bị chạy ra, đang náo đâu, vừa vặn các huynh đệ muốn đi đôn đốc viên hỏi thăm về quét như tình huống. Người ở đâu, ta đi gặp, nháy mắt. Lục Xanh cảm giác đây là đầu đáng giá đào móc manh mối. Tiến vào phòng khách, cái kia thân xuyên màu trắng vây túi thanh niên nam tử rất là đứng ngồi không yên. Con mắt không ngừng hướng xung quanh meo. Khi thấy Lục Xanh đẩy cửa tiến đến về sau, nam tử trẻ tuổi thân thể khẽ run lên. Lục Xanh đi vào hắn đối diện tọa hạ, bên người tiểu viên mở ra khẩu cung vốn chuẩn bị ghi chép. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Tiểu nhân gọi Bạch Ngà, đá phấn trắng, cái kia, tiểu viên ngẩng đầu hỏi, tiểu viên không thể xem như xinh đẹp, nhưng thân mang chế phục tiểu viên tại Huyền Thiên Phủ cũng có thể xem như một cành hoa. Bạch Ngà là quán trà tiểu nhị, còn chưa từng có cái kia cô nương xinh đẹp đối với hắn lộ ra như thế tinh khiết tiếu dung. Đáy lòng nháy mắt run lên, trên mặt nhất thời ở giữa dĩ nhiên ngây dại. Cha hỏi ngươi đấy, tiểu viên có chút không cao hứng gọi vào. Đói, đói bụng đói, tiểu nhân ra đời thời điểm, nương không có sữa, suốt ngày ấy đói ngao ngao thẳng khóc. Ta cha nói ta sinh ra tới liền sữa đều không có ăn. Chú định đói bụng mạng, sở dĩ liền lấy tên Bạch Ngạ. Ha ha, cha người thật đúng là cái diệu nhân, người tìm Quách đại nhân đòi tiền. Ân, không phải, là trưởng quỹ để cho ta tới muốn. Quách đại nhân mỗi tháng mùng 1/15 đều sẽ để chúng ta xách một thùng cháo cùng bánh bao chay đi đón tế tên ăn mày. Quách đại nhân thật là một cái thiện tâm vị quan tốt. Ta nhìn hắn cổ áo bên trên đều đánh thật nhiều miếng vá. Cuộc sống của mình cũng qua rất kham khổ, còn mỗi tháng tiếp tế tên ăn mày. Máy hát mở ra về sau, Bạch Ngạ cũng không có khẩn trương như vậy. Nói chuyện cũng biến thành trôi chảy đứng lên. Tiếp tế tên ăn mày. Cái gì tên ăn mày? Lục Xanh lập tức trở nên nghiêm túc. Trước mấy ngày trong miếu hoang bị thiêu chết 10 cái tên ăn mày đều treo tại Lục Xanh trong lòng. Đâu, cái gì tên ăn mày tiểu nhân cũng không biết. Chỉ biết là tại Tương Dung tự một vùng hành khất. Có mấy lần, tiểu nhân cũng đi cùng đưa qua. Xem ra Quách đại nhân cùng tên ăn mày rất quen. Cái kia nhóm tên ăn mày ở đâu? Có thể mang ta đi tìm xem a? Cái này, ngược lại không phải là không thể được. Chỉ là trước mấy ngày ấy không phải mùng 1 a. Chúng ta mang theo cháo màn thầu cũng đi. Thế nhưng là, không tìm được cái kia một đám tên ăn mày. Không biết bọn hắn hiện tại lại không lại. Lục Xanh đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Vội vàng để Bạch Ngạ mang theo đi Tương Dung tự một mang tìm kiếm. Tương Dung tự là kinh thành hương hỏa thịnh vượng nhất chùa chiền. Nghe nói Tương Dung tự vẫn là Phật môn chính tông, là Đại Nhật Phật tông lệ thuộc trực tiếp chùa chiền. Vãng lai khách hành hương ngày bình thường cỡ nào không phải người. Nhưng đến Tương Dung tự lại từng cái trở nên mặt mũi hiền lành. Nơi này cũng đã thành đám ăn mày thánh địa. Bởi vì vãng lai khách hành hương xuất thủ hào phóng, nghe nói Tương Dung tự chung quanh một đời tên ăn mày cạnh tranh rất kịch liệt. Rất có hình thành các môn các phái xu thế, mà tại Bạch Ngạ dẫn dắt xuống tìm kiếm một vòng. Tên ăn mày nhìn thấy không ít, nhưng đều không phải Quách như đại nhân bố thí cái kia băng tên ăn mày. Không thấy, nửa tháng trước còn rất tốt đâu. Bạch Ngạ nhỏ giọng thầm thì cái này nói đến, ngươi cùng ta trở về, ta nơi đó có mấy tấm chân dung cho ngươi phân biệt phân biệt. Lục Xanh lại mang Bạch Ngạ trở lại, Huyền Thiên Phủ, thuộc về hạ lấy ở đâu mấy tấm lờ mờ có thể phân biệt miếu hoang tên ăn mày chân dung về sau. Bạch Ngạ nhìn ba tấm cái này mới nhận ra trong đó một người tới. Ta biết, người này gọi Tiểu Nô. Là nhóm này tên ăn mày bên trong một cái nhỏ nhất. Nghe nói đứa nhỏ này 8 tuổi liền đi theo đám bọn hắn ra ăn xin. Có thể sống lấy lớn lên không dễ dàng. Lục Xanh mặc dù đạt được khẳng định đáp án, sắc mặt nhưng dần dần âm trầm xuống. Hung thủ tay rất nhanh, mà lại chưa hề dừng lại xóa đi vết tích. Quách như tại sao muốn tiếp tế những tên khất cái này? Đổi người bình thường có thể sẽ nói Quách như tâm địa thiện lương. Có thể Lục Xanh cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Quách như trong tay đến cùng nắm giữ lấy cái gì bí mật. Dĩ nhiên có thể để cho phía sau màn hắc thủ giết người diệt khẩu không tính. Còn muốn đồ sát Nam Sơn thôn hai cái thôn. Hiện tại lại đem cùng Quách như có dính dấp tên ăn mày đều diệt khẩu. Bước kế tiếp. Có phải hay không sẽ đối với Quách như cái khác thân bằng hảo hữu động thủ. Lục Xanh không dám đối với hung thủ phát rồ ôm có hy vọng. Đưa tiễn Bạch Ngạ về sau. Lục Xanh có chút suy tư sau đối với tiểu viên nói đến. Người phái người điều tra một chút cùng Quách như đại nhân người thân cận có nào. trong bóng tối an bài huynh đệ bảo vệ. Rõ, đúng rồi, Huyền Thiên phủ cải tổ hoàn thành rồi sao? Không sai biệt lắm, tầng dưới chót huynh đệ đã bị cất nhắc lên. 9 cái phủ kỳ tổng đều đã trải qua thay đổi hoàn tất. Thông chi một chút đi, chỉnh đốn và cải cách kỳ hạn không thay đổi. 1 tháng sau, cái anh Lý Hổ sẽ đúng giờ nghiệm thu, đạt được ta yêu cầu, đến tổng bộ mở khen ngợi đại hội. Không đạt được yêu cầu, Huyền Thiên phủ nhà giam hướng bọn hắn rộng mở. Rõ, trở lại văn phòng, vừa mới định đem trong tay nắm giữ manh mối một lần nữa sửa sang một chút. Tiểu viên dự bị, một cái khác nữ vệ trợ lý Tiểu Tuyết gõ lục xanh văn phòng nhóm. Đại nhân, vừa rồi có người đưa tới một tấm thiếp mời, để ta chuyển giao cho đại nhân. Nghe được cái này, lục xanh chân mày hơi nhíu lại, muốn đổi tiểu viên tuyệt đối sẽ không bởi vì loại này nhàm chán đồ vật quấy rầy chính mình. Bất quá đưa đều đưa tới, lục xanh cũng chỉ đành mỉm cười tiếp nhận. Thanh Tuyền, khi thấy thiếp mời chữ viết thời điểm, lục xanh chỉ cảm giác có chút quen thuộc, sở dĩ vội vàng nhìn về phía ký tên. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cái này cơ hồ đã bị ký ức tên phủ bụi. Lục xanh đi vào thế giới này, từng có gặp nhau nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trừ bộ phi yên bên ngoài những người khác là vội vàng khách qua đường. Cái này Thanh Tuyền, tính là cái thứ nhất vội vàng khách qua đường đi. Vì báo thù mà sống, hơi trầm xuống oan giải tội mà giải thoát. Cùng lục xanh biểu lộ cõi lòng về sau bị cử, về sau liền không còn có liên hệ. Lưu tại lục xanh đáy lòng duy nhất ấn tượng, chỉ còn lại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa nhân cách hoán đổi. Tĩnh giống như tuyết liên thanh thuần, động giống như hồng liên đốt người. Thông nam phủ từ biệt, không sai biệt lắm có 10 năm không thấy a. Đều nói áo không bằng người mới không như cũ. Dù là năm đó cũng không bao sâu gặp nhau, ở kinh thành nghe được còn có một cái cố nhân, lục xanh lại có một ít kích động, bức thiết nghĩ muốn cùng gặp nhau. Thiếp mời rất đơn giản, không có cỡ nào buồn nôn phiến tình, chính là một câu nghĩ quân đọc đúng theo mặt chữ, nhìn có thể cùng quân với tụ hiền lâu một lần, thuận tiện ăn một bữa cơm, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặt trời đã ngã về tây, lục xanh nhanh chóng chỉnh lý tốt hiện tại có khả năng nắm giữ đói manh mối suy nghĩ. Tạo dựng ra một đầu logic bên trên có thể nói thông được quan hệ liên. Quét như là một hệ liệt sự kiện hạch tâm, hung thủ nhất định có cái gì chí mạng nhược điểm giữ tại quét như trong tay. Sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ quét như. Sợ quét như lưu lại chuẩn bị ở sau đem nhược điểm thả tại gia tộc. Không tiếc đem quét như quê quán người đồ giết sạch. Lại lo lắng quét như đối với cái kia nhóm tên ăn mày tốt như vậy. Có phải hay không cùng bọn hắn có cái gì PY giao dịch? Không được, giết sạch, chết rồi, rất điên cuồng. Nhưng hung thủ càng điên cuồng đã nói lên quét như nắm giữ đồ vật càng là chí mạng. Chỉnh lý hoàn thành, lục xanh lại chế định mấy cái phương hướng. Đầu tiên, săn thú vườn điều tra cẩn thận nhất định muốn tiếp tục. Quét như tính cách sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm săn thú vườn vấn đề. Tên ăn mày thân phận cũng muốn tiến một bước xác minh. Bởi vì lục xanh tại sửa sang lại thời điểm phát hiện một cái xem nhẹ một chút manh mối. Bạch Ngạ nói quét như mỗi lần tiếp tế tên ăn mày đều là tiếp tế cùng một nhóm người. Nếu như chỉ là bởi vì thiện tâm, tương dung tự bên kia nhiều như vậy tên ăn mày vì cái gì chỉ tiếp tế một nhóm người. Như vậy, đồng thục võ bên này cũng có thể sơ qua hoãn một chút, không nên ép được vội vã như vậy. Vân Trạch Hầu, tạm thời không phải gấp như vậy thu thập, làm xong đây hết thảy. Sắc trời đã hơi tối, lục xanh đứng người lên, cởi quan bào đổi một bộ quần áo, mới vừa đi ra ngoài cửa đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại cầm lấy một cái quạt xếp tao bao đi ra cửa bên ngoài. Dưới trời chiều kinh thành càng thêm phồn vinh, đi ở kinh thành trên đường phố cơ hồ là nhìn không thấy cuối dòng người. Nếu như vẻn vẹn nhìn xem kinh thành đầu đường một màn này, cho dù ai yêu chỉ sẽ nghĩ tới kinh thành mỹ hảo phồn vinh. Có thể ai nào biết, ở đây chút người đến người đi trên mặt mang nụ cười mọi người đáy lòng. Có lẽ đang vì tháng sau sống thế nào mà phát sầu. Tụ hiền lâu Lục Xanh đã từng tới, năm đó lên kinh đi thi. Từng có mấy cái thổ hào tại tụ hiền lâu mở tiệc chiêu đãi tham gia xuân khuê sĩ tử. Cho Lục Xanh ấn tượng là nhà bọn hắn đầu sư tử ăn thật ngon. Bát bảo toàn vịt là kinh thành nhất tuyệt. Cái khác, Lục Xanh ký ức đã rất mơ hồ. Mới vừa tới đến tụ hiền lâu chỗ rẽ đầu đường, Lục Xanh liền cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng từ đằng xa phóng tới. Lục Xanh ngẩng đầu, cùng đối diện ánh mắt đối đầu. Một khắc này, lại có kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số cảm khái. Kia là một đạo, đã bao hàm sâu bao nhiêu tình. Hừng hực ánh mắt, để Lục Xanh đều có một loại xoay người chạy xung động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.